Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 95, kiểm tra đo lường. Lâm Hộ Sĩ nói: Liền bởi vì ta 6 ngày sau khả năng sẽ chết, mà cái kia thai phụ cùng hài tử đều sống sót sao? Nhưng cho dù là sống sót, người không cảm thấy 2 tháng sinh hạ một cái thành hình hài tử là thực đáng sợ sự tình sao? Cơ thể mẹ phải trải qua như thế nào chắc trở mới có thể sinh hạ hài tử? Là, cho nên chúng ta muốn đi khoa phụ sản, kiểm tra vị kia thai phụ cùng hài tử thân thể, lại quyết định hay không uống thuốc, Hình Diệp nói. Phía trước nghe Tào Thiến đám người đề qua, mỗi cái thế giới thất kết cục đều phải dựa bổn thế giới tìm được mã QR tới thúc đẩy. Cái này xét nghiệm khoang 3 phút có thể vì 3 danh người bệnh làm kiểm tra đo lường. Bình thường tới giảng, thai phụ cùng hài tử khẳng định bao hàm ở trong đó. Hiện tại thời gian là buổi chiều 6 giờ, đã sắp trời tối, nhưng lúc này khoa phụ sản người không phải ít, Hình Diệp nghĩ nghĩ nói. Đêm nay 2 điểm, người dẫn chúng ta đi khoa phụ sản thêm hộ phòng bệnh. Ta vì trẻ con cùng vị kia sản phụ xét nghiệm, hay không uống thuốc, căn cứ xét nghiệm kết quả quyết định, hắn phải cho ngày mai chính mình dự lưu ra khôi phục ký ức. Thời gian, hảo, ở Hình Diệp dẫn đường hạ, Lâm Hộ Sĩ thoạt nhìn trấn định không ít, hắn trên người có loại không gì phá nổi lực lượng. Làm đi theo người của hắn có loại mặc kệ phát sinh chuyện gì đều sẽ có biện pháp giải quyết. Cho dù là bần cùng, bệnh tật, mất trí nhớ, băm căn cùng với nữ trang, Lâm Hộ Sĩ tới khi khóc sướt mướt, lúc đi sắc mặt hảo rất nhiều, tựa hồ không có như vậy sợ. Nàng đáp ứng Hình Diệp sẽ không đem mấy người gặp mặt sự tình nói cho chính mình đồng đội. Nhưng cũng không có nói cho Hình Diệp hai gã đồng đội kỹ năng ban đầu cùng với có được mấy cái mã QR. Chỉ là hướng Hình Diệp tìm kiếm trợ giúp, nhưng sẽ không thương tổn đồng bạn. Hình Diệp thực thích loại này hợp tác phương thức, khoảng cách rạng sáng 2 điểm còn có 8 tiếng đồng hồ. Chúng ta cần thiết lại làm chút cái gì, Hình Diệp đối quan lĩnh nói. Đem ngươi ở viện trưởng văn phòng chung gặp được sự tình kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần. Cường điệu giải thích người để ý sự tình, quan lĩnh hồi ức một lần sau nói. Đại lão, viện trưởng thông qua video theo dõi quan sát đến ta hướng đi. Hắn có thể hay không đã theo dõi chúng ta? Có khả năng, Hình Diệp nói. Tối hôm qua thuộc về đột phát trạng huống. Hắn chưa chắc có thể phản ứng lại đây. Ban ngày bệnh viện nhiều người nhiều miệng. Viện trưởng trừ phi là cường đại đến có thể hủy diệt địa cầu. Nếu không là không dám ở Thái Dương hạ động thủ, nếu hắn thực sự có hành động, nhất định sẽ tuyển ở đêm nay. Chúng ta yêu cầu chú ý, đêm nay à, Nghiêm Hòa Bích lập tức nói. Tiểu Diệp Tử, ta đêm nay ở ngươi phòng bệnh bảo hộ ngươi. Hình Diệp vô tình nói, đêm nay chúng ta căn bản không có nghỉ ngơi thời gian. Muốn giành giật từng giây, tranh thủ vào ngày mai kết thúc thế giới này. Ta nhiều nhất cho phép chính mình lại mất trí nhớ một lần. Hơn nữa chúng ta trong thân thể đều có ký sinh vật. Không biết khi nào sẽ phát tác, kéo một ngày liền nguy hiểm một ngày, phía trước Hình Diệp ở dùng kỹ năng ban đầu nghiệm chứng mã. QR khi, liền dùng xét nghiệm khoang vì thân thể của mình đã làm kiểm tra. Đến ra kết luận là thân thể bình thường, trưởng quản ký ức hải mã khu dị thường. Trong cơ thể trái tim thượng có một tầng hơi mỏng màng dán. Thành phần không rõ, tạm thời đối thân thể không có ảnh hưởng. Ta dùng xét nghiệm khoang vì các người mấy cái cũng tiến hành kiểm tra đo lường, Hình Diệp nói. Dứt lời hắn liên tục sử dụng 3 lần trọng vẽ chi bút. Được đến tam chương xét nghiệm đơn, quan lĩnh thân thể khỏe mạnh, nhưng trái tim cùng Hình Diệp giống nhau. Có màng, Nghiêm Hòa Bích mới vừa đã làm trĩ sang giải phẫu. Trái tim có màng, Tào Thiến thân thể khỏe mạnh. Trái tim có màng, được đến cái này xét nghiệm kết quả sao? Quan lĩnh cảm thán nói. Quả nhiên như đại lão theo như lời. Tào Thiến cũng bị ký sinh. Ta trị liệu năng lực thế nhưng đối loại này ký sinh vật không có hiệu quả, Hình Diệp nói. Người cương vỡ lại lành thuộc về đem bị phá hư vật phẩm chữa trị năng lực. cũng không có nói thanh trừ cái gì vật phẩm mơ siêu tỉ như một mặt gương. Quang ngã nát lại dính hảo, cái này kêu gương vỡ lại lành, nhưng nếu kính trên mặt dính một khối kẹo cao su đâu? Sát trừ kẹo cao su tính gương vỡ lại lành sao? Khẳng định không phải, kia kêu thanh trừ vết bẩn, cái này so sánh. Tào Thiến nhìn trang gương túi sách, cảm thấy Hình Diệp hiện tại khả năng mặc kệ làm cái gì đều sẽ nhớ tới gương. Nàng thật là biết đến có điểm nhiều, rõ ràng mấy người đều bị ký sinh, nhưng bao gồm Nghiêm Hòa Bích ở bên trong, đại gia thế nhưng đều không cảm thấy quá hoảng loạn, bởi vì Hình Diệp đang ở từng bước một mà đi hướng chân tướng. Hắn bước chân là kiên định thả minh xác có mục đích tính. Hơn nữa so ký sinh tốc độ còn muốn mau, cái này làm cho toàn bộ đội ngũ trạng thái là nhẹ nhàng. Hình Diệp nói, ta có lý do tin tưởng, toàn bộ trong bệnh viện, trừ bỏ số ít cảm kích giả ở ngoài, còn lại người toàn bộ bị ký sinh, viện trưởng hẳn là phát hiện bệnh sởi chờ bệnh truyền nhiễm có thể nhanh hơn ký sinh quái vật chiếm. Cứ nhân thể tốc độ, cho nên mới sẽ ý đồ làm trong bệnh viện khỏe mạnh người nhiễm này một loại bệnh tật. Vương chủ nhiệm lập trường còn muốn xem ngày mai rạng sáng xét nghiệm kết quả. Vị kia sản phụ cùng trẻ con thân thể trạng huống đến tột cùng là bình thường vẫn là đã xảy ra chuyện. Là có thể xác định vương chủ nhiệm đến tột cùng là cứu vẫn là hại, hắn lấy ra kia trương đĩa CD nói. Này trương đĩa CD bị viện trưởng đặt ở kết sắt chung. Mở ra đĩa CD yêu cầu mật mã, thiết trí truy tung trình tự, bên trong còn có mã số lóng, nhiều như vậy trọng bảo hộ, ta tin tưởng đĩa CD chung nhất định có thực mấu chốt tin tức. Nhất định phải tìm được mã số lóng gốc cái, lúc này quan lĩnh bỗng nhiên nhớ tới một cái chi tiết. Đại lão, ta ở viện trưởng văn phòng, hắn từ kết sắt chung lấy ra màu lam khẩu phục dịch. Lúc ấy kết sắt chung còn có mấy bình khẩu phục dịch. Cùng với một quyển sách, kia quyển sách có thể hay không là gốc cái? Hình Diệp lắc đầu, khả năng tính không lớn. Ta cảm thấy hắn làm không hảo đã biết ngươi cùng Cắt Khuôn Nghĩa liên thủ bắt được đĩa CD. Cố ý mở ra kết sắt cho ngươi xem, dẫn đường ngươi đi viện trưởng thất trộm đồ vật a. Quan lĩnh nói. Người phía trước cũng nói này bình dược cùng Lâm hộ sĩ không giống nhau. Viện trưởng nhất định không có tín nhiệm ta. Chúng ta thất bại, ai nói ngươi thất bại? Hình Diệp nói, vốn dĩ cũng không tính toán làm ngươi nhốt đánh vào địch nhân bên trong. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không xuẩn đến chỉ bằng hai câu lời nói liền kéo ngươi nhập bọn. Chỉ là rút dây động rừng mà thôi. Ta làm ngươi như vậy nói là vì ổn định viện trưởng. Làm hắn cho rằng ngươi là một cái duy lợi là đồ người. Có thể tạm thời dùng ích lợi thu mua, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hơn nữa ngươi cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất được đến này bình dược chính khi nói chuyện. Có người gõ cửa, Hình Diệp xác nhận qua đi mở cửa, là cơm hộp cùng tân máy tính. Mọi người, ngoặc kép, Nghiêm Hòa Bích nói. Nếu chứng thực chúng ta đã sớm bị ký sinh, liền không cần lại điểm bên ngoài đồ ăn đi, ăn canteen là được đi, Hình Diệp lắc đầu nói. Đã có điều kiện vì cái gì không ăn chút tốt, lần này Hình Diệp lại thay đổi ra xa hoa nhà ăn. Đại gia ăn đến độ rất thơm, mà Hình Diệp còn lại là giống nhau ăn một bên tự hỏi. Ở thông qua theo dõi phát hiện bệnh sởi người bệnh khác thường khi... Hắn liền đoán được viện trưởng đám người đã biết bọn họ tồn tại. Lại tùy ý bọn họ ở bệnh viện lắc lư một ngày cũng không phản ứng. Làm quan lĩnh đi tìm viện trưởng một vi thử, nhị vi quan sát viện trưởng thái độ. Hắn đã xác định quan lĩnh kia trọng tài ích tối thượng lý do thoái thác không có đã lừa gạt viện. Trưởng, ai ngờ viện trưởng vẫn là lấy trấn an là chủ, không có bất luận cái gì hành động, vì cái gì đâu. Nghiêm Hòa Bích ăn cơm xong lúc sau trang bị tân máy tính. Theo thường lệ sử dụng kỹ năng ban đầu hắc tiến theo dõi hệ thống. Cũng đối Hình Diệp nói, tiểu Diệp tử, ta điều chỉnh mấy cái mấu chốt vị trí camera, làm này mấy cái camera trọng phóng 7 ngày trước video. Cứ như vậy, buổi tối chúng ta đi ra ngoài hình ảnh liền sẽ không bị chụp đến. bọn họ vô pháp thông qua theo dõi tìm được chúng ta, Hình Diệp cho hắn một cái làm được không tồi. Ánh mắt, nhìn về phía theo dõi hình ảnh, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, bệnh sởi người bệnh phát sốt hôn mê là ở cái thứ nhất ban đêm. Trở thành ký sinh quái vật là cái thứ hai ban đêm. Vương chủ nhiệm vì sản phụ làm phẫu thuật cũng là ở buổi tối. Chẳng lẽ ký sinh vật chỉ có thể ở buổi tối xuất hiện? Hình Diệp nhíu mày nói, quan lĩnh, viện trưởng đêm nay làm ngươi ở bệnh truyền nhiễm khoa phòng trực ban hảo hảo nghỉ ngơi. Đúng vậy, quan lĩnh nói, ta mới không đi đâu, không đúng. Chúng ta đêm nay cùng nhau ở ngươi giá trị ban thất nghỉ ngơi, Hình Diệp nói. Tào Thiến hỏi, ngươi hoài nghi quan lĩnh buổi tối sẽ bị công kích. Không sai, Hình Diệp gật gật đầu. Dựa theo hệ thống giả thiết, ngay từ đầu hai cái, đã qua đi hai vãn, tính tượng bệnh sởi người bệnh, hiện tại hẳn là có bốn cái cập trở lên ký sinh quái vật. Chính là trước mắt chúng ta chỉ nhìn đến này một cái. Là liền lúc ban đầu hai cái đều không có tìm được. Cũng không rõ ràng lắm viện trưởng có phải hay không ký sinh quái vật. Tổng cảm thấy còn có một cái mấu chốt điểm không có phát hiện, mấy người không nói lời nào. Lẳng lặng chờ đợi Hình Diệp tự hỏi. Hình Diệp không ngừng mà giả thiết, lấy viện trưởng vì hư, vương chủ nhiệm cho thỏa đáng hoặc là song hảo song hư chờ tình huống vì tiền để tiến hành phân tích. Lại tổng cảm thấy còn kém điểm cái gì, căn cứ hiện có manh mối, nào một loại đều không đứng được chân. Hắn không ngừng trên giấy viết viết vẽ vẽ, lặp lại xé rớt trang giấy, đem chính mình phỏng đoán một lần lại một lần phủ định. Nghiêm Hòa Bích cùng quan lĩnh dựa vào ngồi ở cùng nhau. Ngốc hề hề mà nhìn Hình Diệp, Nghiêm Hòa Bích nói, có điểm giống thi đại học trước làm bài ta, làm một đạo sai một đạo, sai một đạo xé một đạo, quan lĩnh nói. Phòng trừng đại lão có điểm nóng này, hắn tưởng ở mất trí nhớ phía trước đoán ra chân tướng. Hắn lo lắng mất trí nhớ sau cành mẹ đẻ cành con, Hình Diệp nghe được quan lĩnh lời nói. Minh Bạch hắn nói rất đúng, chính mình suy nghĩ đã lâm vào khốn cảnh, giống cái ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm không thấy con đường phía trước. Ta đi rửa cái mặt, Hình Diệp buông giấy bút, đi vào buồng vệ sinh, đối với bồn rửa tay gương thở dài, túi sách vẫn luôn nghẹn gương điên cuồng loạn run, Hình Diệp đem hắn lấy ra tới, đặt ở bồn rửa tay thượng, gương vừa ra tới liền nói, người đang đợi cái gì à? Chủ động xuất kích đi viện trưởng thất trộm gốc cái A. Vì cái gì như vậy do dự? Viện trưởng văn phòng kia tầng lầu vừa đến buổi tối liền không có người. Ngày thường đều im ắng. Phong tỏa an toàn xuất khẩu cùng thang máy. Các người mặc kệ ở 18 lâu đánh thành bộ dáng gì đều sẽ không có việc gì đi. Người như thế nào bà mụ mụ do dự dự? Này không phải ngày thường ngươi A. Tác giả có lời muốn nói, 12 điểm trước còn có canh một, ta có điểm tạp, chỉ có thể trước viết ít như vậy, dựa theo cái này tiết tấu, phòng trường đêm nay nhà ta bảo không thể mất trí nhớ. Không khai xâm ta cảm thấy ta đầu óc tú đậu, viết xong vừa thấy, sở hữu viện trưởng đều viết thành hiệu trưởng, ta đối hiệu trưởng có cái gì chấp nhiệm sao? Hết chương.